Nó đang hạnh phúc quá, cuối cùng mọi thứ cũng đã đâu vào đó. Mà An với Phong đâu rồi? Lâu rồi em không gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó lên tiếng quay sang nhìn hắn. Đi hưởng tuần trăng mật rồi, hắn cười. Đã kết hôn rồi sao? Nó ngỡ ngàng. Đi thôi vợ yêu, chúng ta cũng phải đi hưởng tuần trăng mật chứ. Hắn bế xốc nó lên mặc cho những cái cười tùm tìm của mọi người xung quanh mà tiến lại gần phía chiếc môi trần trắng, nó thì cứ la oai oái lên. Ba Lâm, mẹ Nhi cho Hy đi với, cô bé loắt choắt chạy theo. Yến nhanh tay túm cổ lên. Ở yên đây cho mẹ, Yến lên tiếng mặt Hy lè lưỡi bĩu môi với Yến nhìn đáng yêu vô cùng. Nó và hắn quay lại trong một buổi hoàng hôn hừng hồng. Dù là xa cách, còn yêu, thì còn quay lại, en, lời tác giả, vậy là đã kết thúc câu chuyện. Công chúa, anh yêu em, cuối cùng tác giả đã cán đích một kết thúc rất có hậu nhé. Các cậu có săn đón phần ngoại truyện không nào? Tớ sẽ viết tiếp cả phần ngoại truyện nữa nhé. Sẽ lý giải tất cả các khúc mắc ở phần ngoại truyện. Cách chương.